chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 90, nam phụ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thỏ nhảy quanh chân của hắn, sao lại có con thỏ ở đây thế này, hắn nói. Hả, thỏ hả, nó thốt lên rồi chạy ngay tới. Wow, đúng là một chú thỏ, xinh quá. Nó vui mừng bế chú thỏ lên tay, nựng nịu. Nó ở đâu chạy đến vậy? Nó hỏi hắn, tôi không biết nhưng cô bỏ nó xuống đi, dơ lắm. Cậu đúng thật là công tử chính hiệu, nhìn nó sạch như thế này cơ mà. Đúng không bé thỏ, chú thỏ khẽ rung tai tỏ ý mừng theo lời nói của nó. Cha, lông mịn thật em thỏ này. Xịn, ghê đó, nó nói, min đi, em chạy đi đâu rồi? Min đi, bỗng nhiên có tiếng gọi làm nó khẽ ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn vuốt ve con thỏ con. À, đây rồi, min đi, em chạy đi đâu vậy? Làm anh tìm mãi, chàng trai đó lên tiếng và chạy tới bên nó. Vậy ra bé thỏ này là của bạn à, đây, bạn đỡ lấy đi. Cảm ơn nha, mình vừa quay đi mà nó đã chạy biến rồi. Nhóc thỏ này cứ thích chạy nhảy lăng xăng, anh tìm em mệt lắm đó. Chàng trai mắng yêu chú thỏ. Trước mặt nó bây giờ là một chàng trai trẻ thật sự rất đẹp trai với đôi mắt to tròn màu bạch kim, sống mũi cao thẳng đứng, làn da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng nước cùng giọng nói truyền cảm ấm áp nghe muốn siêu lòng, chỉ thích được nghe nói tiếp. Chàng cũng rất cao nha, cao hơn nó hai cái đầu. Khoảng 1m85, bụng 6 mũi rõ ràng, ngực nở săn chắc, style ăn mặc chuẩn phong cách Hàn Quốc. Đã đẹp trai, cao ráo, body đẹp lại yêu động vật thế này, nàng nào mà chẳng mê chứ. Hắn đứng nhìn quan sát nó xem nó có nhận ra điều gì không. Nhưng đợi một lúc chẳng thấy nó nói gì liền chủ động hỏi. Cô không nhận ra đây là ai à, hả? Ai cơ, nó hỏi, bạn trai này ấy hả? Không, không biết, nó lắc đầu, thử nhìn kỹ đi, nghe lời hắn, nó ngước cao đầu lên nhìn chàng trai ấy và nhận ra rằng, khuôn mặt này trông rất quen, giống với ai đó mà ngày xưa nó từng gặp. Nhưng lỡ nó nói ra mà sai thì xấu hổ lắm, nên nó kéo tay hắn, đới chân lên ghé vào tai thì thầm. Có phải cậu ấy là Khiêm không? Hắn nhìn nó gật đầu, ôi, là thật ra Khiêm, nó nhảy cẫng lên cười tít mắt lại. Ơ cậu là, Khiêm nhìn nó nói, mình là Như nè, hả, Như thật sao, gặp được cậu thật vui quá. Khiêm cũng nhảy lên, hai người nắm tay nhau nhảy vòng vòng đến tức cười. Cậu đẹp trai quá mức tưởng tượng rồi đó. Nó nói, cậu cũng đẹp quá mức tưởng tượng đó. Khiêm nói, ha ha ha ha, và cả hai cùng cười. Tiếp đó, ba người bọn họ kéo tay nhau vào một tiệm cà phê đối diện, nói là cả ba kéo cho ai chứ thật ra chỉ có nó với Khiêm là ra sức kéo hắn thôi, hắn không thích ở mấy nơi đông người nên phải chần chừ một lúc lâu mới bước vào. Ra Khiêm, nó gọi cậu cho mình nựng min đi một lát được chứ? Nó hỏi khi Khiêm đờ nác ôm trên tay chú thỏ có đôi mắt long lanh nhìn là chúng bùa yêu. Được thôi, em ấy cũng có vẻ quấn cậu lắm, Khiêm cười rồi đưa min đi cho nó. Hi hi, nó cười, dễ thương quá à, cậu mua em ấy ở đâu vậy? Ở bên nước ngoài đó, mình nuôi em thỏ này khá lâu rồi nên yêu thương như người nhà cả. Ồ vậy sao, nghe có vẻ vui quá, nó không khỏi giấu nổi niềm vui sướng khi gặp lại người bạn cực tốt ngày xưa. Cả ba cùng bước vào quán, ngồi cùng một bàn rồi cùng ngồi trò chuyện vui vẻ, hắn nói rất kiệm lời, chủ yếu là nó và Khiêm nói, hai người cùng ngồi ôn lại kỷ niệm xưa. Tới tận bây giờ Khiêm mới thổ lộ rằng, ngày xưa ngay từ ngày gặp đầu Khiêm đã thích nó và thích thầm nó mãi, hắn vừa nghe nói vậy liền suýt sặc cà phê. Nó khẽ cười chỉ là một nụ cười đơn thuần nhưng nó dường như đường nào đánh động vào trái tim Khiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cậu nhận ra rằng, cậu vẫn yêu nó không hề hay biết rằng, 10 năm rồi cậu vẫn đang chờ nó. Vẫn đơn phương, cô bé ngốc này, 10 năm rồi em vẫn chẳng thể nào nhận ra tình cảm ở tôi. Cách chương.